Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 754, kẻ quấy rối. Thượng, thân tự do, Tiểu Thanh không thể tin được. Lúc trước nàng coi Khương Sầm là làm phổ thông ma nô. Ý muốn chiếm cứ nhục thân, kết quả ngược lại bị Khương Sầm thu phục, trở thành Khương Sầm linh nô. Một khi làm nô, kia hết thảy sinh tử vinh nhục, toàn bằng chủ nhân sắc mặt. Mặc dù Khương Sầm từng nói sẽ ở phi thăng thành tiên trước trả lại nàng thân tự do, nhưng nàng cũng không dám đối với cái này đáp lại quá lớn hy vọng. Bây giờ, nàng mới làm nô mấy tháng, chẳng những nhận được củ sen thân pháp thể, lại còn có thể thu hoạch được thân tự do. Cái này thực sự hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng, cho dù là nằm mơ cũng mộng không đến tốt như vậy kỳ ngộ. Chủ nhân nói thật, Tiểu Thanh âm thanh run rẩy, khó nén trong lòng kích động. Khương Sầm mỉm cười, ta đã mở miệng, tự nhiên không phải nói ngoa. Ngươi hôm nay liền có thể rời đi Vân Lai Các, từ đây tới lui tự do. Bất quá, ngươi làm linh nô đoạn này thời gian, biết ta không ít bí ẩn, cho nên ta tạm thời không thể giải khai ngươi thần niệm bên trong phong ấn, để tránh ngươi bất hạnh rơi vào người khác trong tay về sau bị người khác lục soát thần, từ đó biết được những bí mật kia. Tiểu Thanh đại hỉ, nàng đương nhiên minh bạch Khương Sầm giữ lại phong ấn sự tất yếu. Đối nàng mà nói, chỉ cần có thể tới lui tự do, liền chờ thế là có được thân tự do, còn thể nội phong ấn đều là cùng Khương Sầm tương quan thần niệm tin tức. Chỉ cần nàng không bán đi Khương Sầm, hoặc là Khương Sầm không đi kích phát, liền một mực bình an vô sự. Mà Khương Sầm đã nguyện ý thả nàng rời đi, nghĩ đến cũng sẽ không dễ dàng vận dụng phong ấn. Đối Tiểu Thanh tới nói, đây đã là cực kỳ lý tưởng kết quả. Đa tạ chủ nhân, Tiểu Thanh đại hỉ, kích động không thôi. Cái này Vân Lai Các cũng không phải là có thể tùy tiện xuất nhập. Ta đưa ngươi đoạn đường, giúp ngươi rời đi nơi đây đi. Khương Sầm nói, rõ. Tiểu Thanh lập tức hóa thành một đạo thanh quang, trở lại Khương Sầm thể nội, mà kia củ sen thân cũng hóa thành một tôn con rối, bị Khương Sầm thu nhập trong tay áo. Khương Sầm liền bay khỏi Vân Lai Phong, không hề đứt đoạn xuyên thẳng qua hư không, rất mau tới đến ngoài vạn dặm. Tại một núi xanh chỗ, Khương Sầm thả ra Tiểu Thanh. Tiểu Thanh trở lại củ sen thân. Ngươi đi đi, Khương Sầm nói. Tu tiên giới đã có vô hạn rực rỡ, lại tồn không hết hiểm ác, ngươi tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, Khương Sầm đem Thanh Vân kiếm cùng một viên có dấu không ít linh thạch bảo vật chữ vật vòng tay tặng cho Tiểu Thanh. Tiểu Thanh khấu tạ chủ nhân đại ân. Tiểu Thanh tiếp nhận bảo vật, hướng Khương Sầm quỳ lạy dập đầu, ngay cả gõ 9 lần mới đứng dậy. Tiểu Thanh sau này như tu hành có thành tựu, tất báo chủ nhân hôm nay đại xá tri ân. Tiểu Thanh thành khẩn nói. Khương Sầm mỉm cười, ngươi có lần này tâm ý liền đã đủ. Tiểu Thanh lại nói với Khương Sầm lời nói, bất quá lần này lại là hướng về phía Khương Sầm trong thần hải hồn lão. Hồn lão tiền bối, Tiểu Thanh cáo từ, những ngày qua có thể cùng tiền bối ở chung, trong lời nói thu hoạch rất nhiều. Tiểu Thanh khắc trong tâm khảm. Khương Sầm muốn đưa đi Tiểu Thanh, hồn lão kỳ thật có chút không bỏ. Cái này mấy tháng đến nay, Tiểu Thanh cùng hồn lão cùng ở tại Khương Sầm trong thần hài, cũng coi là có người bạn, mà lại Tiểu Thanh nhu thuận yên tĩnh, thích nghe hồn lão giảng thuật các loại kỳ văn giật sự, cao đàm khoát luận. Đối hồn lão tới nói, nàng là cái rất không tệ người nghe. Khương Sầm chỗ mi tâm u quang lóe lên, hồn lão cũng lấy hồn thái tại chỗ mà ra. Nha đầu, quen biết một trận, lão phu há có thể hai tay trống trơn. Ngươi củ sen thân, tiềm lực vô tận, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, chưa hẳn bại bởi yêu ma nhân quỷ chi thân. Lão phu truyền cho ngươi một bộ Ngọc Thân Quyết làm sắp chia tay lễ vật. Công pháp này có thể trợ ngươi tu luyện pháp thể. Ngươi nếu là có thể lĩnh hội phương pháp này, nhất định có thể giúp ích tu hành. Dứt lời, hồn lão phân ra một sợi thần niệm, cái sau hóa thành một đạo lục quang, trực tiếp không có vào tiểu thanh trong thân thể. Tiểu thanh trong đầu lập tức truyền đến vô số phức tạp đồ văn khẩu quyết. Nàng tạm thời không cách nào xem tu hành, cần tốn hao rất nhiều thời gian chỉnh lý, lĩnh hội, nhưng là hồn lão tặng cho công pháp, tất nhiên 10 phần cao minh. Đa tạ tiền bối, tiểu thanh nhẹ nhàng thi lễ, hướng Khương Sầm hồn lão từ biệt. Khương Sầm cùng hồn lão đưa mắt nhìn tiểu thanh đi xa. Hồn lão bỗng nhiên thở dài. Khương Sầm nói, tiền bối quả nhiên là trọng tình người. Tiểu thanh cùng tiền bối bất quá ở chung mấy tháng. Tiền bối vậy mà như thế không bỏ. Hồn lão nói, hoàn toàn chính xác. Mấy tháng thời gian, đối với chúng ta cầu trường sinh tu tiên giả mà nói, chỉ là trong chớp mắt. Bất quá, nhà đầu này cùng lão phu tình huống rất có vài phần tương tự. Nàng hôm nay có thể được thân tự do, lão phu cũng là hơi xúc động. Khương Sầm cười nói, tiền bối như muốn đạt được thân tự do, vãn bối tùy thời nghe theo phân phó. Mặc dù lưu tiền bối ở bên người, đối vãn bối giúp ích rất nhiều, nhưng vãn bối cũng không phải là lòng tham không đáy chi đồ. Tiền bối cho vãn bối dạy bảo, vãn bối đã hưởng thụ vô tận, không dám ép ở lại. Chỉ cần tiền bối cảm thấy thời cơ phù hợp, vãn bối tùy thời nguyện ý trợ tiền bối tu luyện pháp thể, trùng hoạch tự do. Hồn lão nhẹ gật đầu, có ngươi hôm nay lời nói này, lão phu cũng yên tâm. Chỉ là, lão phu tàn hồn chữa trị không dễ, nhất định phải mượn nhờ tiên gia chi lực, chỉ có chờ đợi ngươi phi thăng tiên giới về sau mới là thời cơ tốt nhất. Hiện tại nếu là gượng ép tu luyện pháp thể, vậy cũng chỉ là không trọn vẹn chi thể, có trọng đại tì vết, rất khó tu luyện thành tiên. Trở về đi, hồn lão nói, ngươi rời đi Vân Lai Các lâu như vậy, những thủ vệ kia chỉ sợ thập phần lo lắng. Khương Sầm liền trở về Vân Lai Các, này vừa đến vừa đi, cũng không có trì hoãn bao nhiêu thời gian, bất quá hơn nửa canh giờ. Nhưng Khương Sầm trở về lúc, đã thấy đến Thanh Tùng đạo nhân chính bồi hồi tại sơn môn phụ cận chờ đợi lo lắng chính mình. Gặp Khương Sầm xuất hiện, Thanh Tùng đạo nhân thở dài một hơi, hắn vội vàng nói, Khương đạo hữu đi nơi nào? Thái thượng trưởng lão muốn triệu kiến Khương đạo hữu, mau mau mời đi thôi. Rõ, Khương Sầm triệu tập đi vào Kinh Hồng đạo nhân trong phủ. Kinh Hồng đạo nhân phân phó tu sĩ khác lui ra, chỉ cùng Khương Sầm đơn độc trò chuyện với nhau. Kinh Hồng đạo nhân nói, Khương đạo hữu, xuyên thẳng qua giao diện đại trận đã bố trí thỏa đáng. Sau 3 ngày, người sắp mở bắt đầu chấp hành đi sứ hạ giới nhiệm vụ. Rõ, Khương Sầm đáp ứng nói, vãn bối đã chuẩn bị sẵn sàng, chắc chắn dốc hết toàn lực, hoàn thành nhiệm vụ. Kinh Hồng đạo nhân nói, lão phu cũng không lo lắng năng lực của ngươi. Bất quá tại đi sứ hạ giới trước đó, lão phu vẫn là có một phen muốn hảo hảo bàn giao, cùng nghe tiền bối dạy bảo. Khương Sầm nói, Kinh Hồng đạo nhân ra hiệu Khương Sầm ngồi xuống. Khương Sầm cũng không dám ngồi, Kinh Hồng đạo nhân cũng không miễn cưỡng. Khương đạo hữu nhưng từng nghe nói, thời kỳ thượng cổ, linh giới vốn có 3 cái mặt trăng. Kinh Hồng đạo nhân đổi đề tài, nhưng từ thượng cổ, tu tiên giới, nói lên. Khương Sầm nhẹ gật đầu, vãn bối từng tại trong điển tịch nhìn thấy tương quan ghi chép, nhưng biết rất ít. Kinh Hồng đạo nhân nói tiếp, thời kỳ thượng cổ, từng có một đại năng tu sĩ đem linh giới 2 cái mặt trăng luyện hóa thành bảo. Hậu thế tu sĩ gọi là kẻ quấy rối, ngươi có biết kẻ quấy rối sự xưng hô này lý do? Khương Sầm lắc đầu, Kinh Hồng đạo nhân nói, nghe nói, cái kia kẻ quấy rối là chân tiên hạ phàm. Chân tiên hạ phàm, Khương Sầm kinh hãi, loại thuyết pháp này, trong điển tịch nhưng không có nhìn thấy. Kinh Hồng đạo nhân khẽ gật đầu, tiếp tục nói, nhiều mặt nghe đồn đều nói, kẻ quấy rối là đến từ tiên giới, có lẽ là tại tiên kiếp bên trong gặp được phiền phức, bất đắc dĩ xuống đến linh giới. Hắn vừa đến linh giới, liền phá vỡ lúc ấy linh giới mấy thế lực lớn rằng co lẫn nhau cục diện. Quấy, tu tiên giới, long trời lở đất, bởi vậy liền có kẻ quấy rối danh xưng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?